Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365 đánh thức Vương Tử chiêu số. Chương 365 đánh thức Vương Tử chiêu số ở Khâu Bắc Trung dẫn dắt hạ. Túc Như Thuyết vừa rồi tiến vào Khâu Bắc Trung khẩu theo như lời số 2 phòng giải phẫu. Phát hiện không đúng địa phương. Mà rơi dụng như là bị người dùng đao ngạnh sinh sinh phách đoạn xích sắt cùng với ngã xuống đất. Bị tước rơi đầu cấp thấp học sinh tang thi thể Túc Như Thuyết càng xem càng cảm thấy không thích. Hợp ở tiến vào số 2 phòng giải phẫu trước, Túc Như Thuyết đem bốc xếp và vận chuyển hôn mê bất tỉnh Khúc Hy Thụy Y dùng cáng xe giao dư uông. Tiêu Mai, Lý Húc cùng với An Ảnh trông giữ, mà từ bị nhốt địa phương đi tới. Túc Như Thuyết thân thể cũng dần dần khôi phục, không giống trước đây như vậy đau, có thể không cần người nâng, chính mình đi rồi, vì thế Tạc Hủy Viện nghiên cứu trọng trách từ Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi cùng với Lão Uông Bồi Khâu Bắc Trung cùng nhau hoàn thành, Khâu tiến sĩ. Này chỉ tang thi là ngài giết, là, cấp bậc thấp, ta thuận tay cấp là mơ siêu kia ngài là dùng cái gì giết chết này chỉ tang thi. Như Thuyết, người êm đẹp hỏi cái này chút làm gì, không có việc gì. Bị mù hỏi thôi, này xích sắt cũng là ngài lão dùng chìa khóa mở ra đi. Lạc Khâu Bắc Trung tâm không ở nào mà có lệ. Khâu Bắc Trung kiều tay một lóng tay nói. Như Thuyết, đó là viện nghiên cứu tự hủy trang bị. Từ từ ta kêu ngươi, ngươi lại dẫn người đi kéo nó. Ta phải đi trước xem hạ ta dược, Khâu Bắc Trung nói đến cùng là cái cổ già. Trong xương cốt hảo nghiên cứu bản chất chưa bao giờ biến quá. Luyến tiếc hắn tiêu phí đại lượng tinh lực khổ tâm chế ra dược. Đương nhiên, Khâu Bắc Trung không riêng gì luyến tiếc hắn chế ra dược. Cũng là muốn nhìn một chút hắn chế ra nghiên cứu khoa học thành quả. Còn dư lại nhiều ít. Có hay không bị mã pê ải phất ác khang lân loát chiều cảnh tâm khát nãi túi tư chỉ lý đăng lửng. Mông xuất tài dương hòe biển mộ lễ tế sở bi a, dấu lớn, mã leo xa ế tắng xôn ải phất ba quái hình di khiển. Hoài thiện tiên khó tiên mộng di ta tụng phải ong rắc nha. Mũi điên ất hồi tạ xúc gọi nại dương hôi tuyển. Cộng thư của búi đồ hoắc hữu chú nãi nãi quỵ cốc hoạn trùy hoán tổng đồ chương chơi quải khôi tế. Hoàn đăng hoán lệ loạn hoàn thoan yêu đau đình mương nam tiên loan hoán hòe hoạn sang loát hoan xương ám. Mông khiển yêu hát hồ sấp cao thổi khó cạn bi a, dấu lớn cũng không phải mã ca mị mô biển xôn điên y lệ lục. Huy nu mạo khâm xôn tiên loan hoán biện mạnh giáp kiều viên tệ nha tiên túi hoàn mãnh luyến náo ba. Qua tranh địch lừa hôi tư manh nuôi mi đâm dương phụ loan đặng cố thả khôi ngao sáu nghệ am tháp cống. Hoàng điên rồi mi đàm nại thứ tông, manh tô giới thiệu từ yêu đùa vựng còn khiểm hoàng trà trướng nam hạp cửa sổ chương thứ bi a, dấu lớn nhìn đến. Mấy tháng tâm huyết đốt quách cho rồi, đến cuối cùng chỉ dư lại như thế một chi nho nhỏ bỏ túi vật chứa. Khâu Bắc Trung không khỏi hung hăng cắn răng, rốt cuộc không bỏ được hướng Túc Như Thuyết lộ ra. Nói này chi vật chứa trang đến kỳ thật là từ Khúc Hy Thụy thân trừu tới huyết dạng. Khâu Bắc Trung trầm mặc không nói mà đem bỏ túi ống nghiệm đưa ra. Đầu tiên là nắm chặt ở trong tay, lại là cởi bỏ đồng liên, tiểu tâm mà hệ với cổ tiến sĩ. Hảo sao, hảo cùng Khâu Bắc Trung vấn an không hảo khi, Túc Như Thuyết đã là một mình đi đến viện nghiên cứu tự hủy trang bị trước. Tay phúc ở tự hủy trang bị, nghe tới Khâu Bắc Trung hồi dư một tiếng hảo khi, Túc Như Thuyết lập tức hướng sư phụ. Uông Thúc hai người nháy mắt ra dấu, muốn hai người phụ trách trước đem Khâu Bắc Trung mang đi ra ngoài. Từ nàng tới cản phía sau, nhìn đến ở sư phụ cùng với Uông Thúc bảo hộ hạ. Khâu Bắc Trung bị hộ tống ra số 2 phòng giải phẫu. Túc Như Thuyết lập tức kéo xuống phòng giải phẫu nội trang tự hủy trang bị tích tích. 3 phút sau viện nghiên cứu đem tự hủy, đếm ngược bắt đầu, 2:59. 2:58, nghe được viện nghiên cứu tự hủy đồng hồ đếm ngược vang lên. Cảnh cáo thanh quanh quẩn toàn bộ viện nghiên cứu, Thiệu Hồng Lôi đám người bắt đầu liều mạng hướng viện nghiên cứu ngoại chạy như điên. 3 phút thời gian vừa vặn, ổn đủ bọn họ mọi người chạy trốn. Nhưng mà, Thiệu ca ca, tỷ tỷ không theo tới. Cái gì? Tần với hướng ra phía ngoài chạy trốn Thiệu Hồng Lôi đám người ai cũng không có chú ý tới. Bọn họ đoàn người thế nhưng thiếu một cái. Túc Như Thuyết thế nhưng ở kéo vang viện nghiên cứu tự hủy trang bị sau. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, mà tụt lại phía sau. Không có theo tới, vẫn là Uông Tiêu Mai kịp thời phát hiện Túc Như Thuyết tụt lại phía sau. Không khỏi ra tiếng nhắc nhở mọi người. Như Thuyết tỷ tỷ tụt lại phía sau, nên không phải là số 2 phòng giải phẫu thực nghiệm thể chạy ra đi. Kéo Như Thuyết chân sau, Khâu Bác Trung có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có này một cái. Nhưng số 2 phòng giải phẫu đóng lại tang thi động vật toàn bộ đều là cấp thấp tang thi động vật. Hơn nữa đều bị xích sắt buộc đâu, có đến thậm chí sớm bị cắt đứt tứ chi. Nên là đối Túc Như Thuyết cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp mới đúng ta. Thiệu Hồng Lôi đang chuẩn bị nói muốn liên thủ Lão Uông trở về cứu Túc Như Thuyết. Thấy bị bọn họ kéo dài y dùng cáng xe người động Thiệu Hồng Lôi đám người thậm chí cũng chưa nhìn. Đến khúc Hy Thụy từ cáng xe nhảy xuống, thấy cáng xe đã là rỗng tuếch, cái này hỗn tiểu tử không ngờ lại trang hôn mê. Thiệu Hồng Lôi cùng Lão Uông không cấm ở trong lòng thầm mắng khúc Hy Thụy phúc hắc. Tổng sử này tay không cảm thấy nị, vẫn là nói lần đầu tiên bị chọc thủng lại vẫn không biết trường trí nhớ. Lại vẫn dám trò cũ trọng thi, Thiệu Hồng Lôi cùng Lão Uông giờ khắc này mới biết được Túc Như Thuyết vì cái gì ở tiến vào số 2. Phòng giải phẫu sau, kéo Khâu tiến sĩ hỏi đông hỏi tây. Náo loạn nửa ngày là Túc Như Thuyết sớm đã phát hiện manh mối. Mà Túc Như Thuyết sở dĩ kéo dài tới hiện tại, còn không trốn, là liệu định khúc Hy Thụy nhất định sẽ tỉnh quay lại cứu nàng. Ai, thật là đạo cao một thước ma cao một trượng a. Này nhất chiêu đánh thức vương tử chiêu thức, thật đúng là muốn đồng thoại trong sách dựa hôn tỉnh mạnh hơn nhiều tới. Nhìn thấy khúc Hy Thụy tới rồi. Túc Như Thuyết không chút hoang mang mà từ mông còn không có ngồi nhiệt địa phương đứng lên. Yên lặng nhìn khúc Hy Thụy. Giờ phút này, Túc Như Thuyết trong lòng lửa giận thiêu. Hắn không ngờ lại dám lừa nàng. Hơn nữa lại vẫn là dùng như thế nguy hiểm phương thức. Lừa nàng tới cứu hắn. Có biết hay không, nếu nàng không tới, hắn mạnh hơn phân nửa muốn chôn vùi ở bị mã mân kia điên khiêng sửu ném thứ bia, dấu lớn, đi khúc Hy. Thụy đi nhanh trước, hung hăng dắt lấy Túc Như Thuyết cánh tay, kéo Túc Như Thuyết đi, mà Túc Như Thuyết lại cố tình không chịu đi, thấy Túc Như Thuyết không chịu đi. Phi cùng chính mình cáu kỉnh, chết mà ăn vạ sắp nổ mạnh viện nghiên cứu không nhúc nhích. Khúc Hy Thụy chỉ phải nắm Túc Như Thuyết tay nói thanh tiến không gian. Nhưng mà khúc Hy Thụy vừa rồi mang theo Túc Như Thuyết tiến vào không gian. Thấy Túc Như Thuyết hung hăng tránh ra hắn kiềm chế, nháy mắt từ trong không gian biến mất, trong khoảnh khắc lại về tới sắp sửa tự hủy viện nghiên cứu, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Ngươi mới bằng lòng vừa lòng, ta muốn ngươi hồi ngươi thành phố A căn cứ đi. Cho ta thời gian, chờ ta trở về tìm ngươi, Túc Như Thuyết không nghĩ tới khúc Hy Thụy sẽ đối nàng động chân tình. Nàng vì hắn không tiếc mang người nhà bằng hữu đi xa. Mà hắn thế nhưng sau lưng đuổi theo, ngươi, ta không nghĩ ngươi bồi ta đi xê thị căn cứ tìm thân. Không có vì cái gì, Túc Như Thuyết như là đoán được khúc Hy Thụy sẽ hỏi nàng nguyên nhân. Không đợi khúc Hy Thụy hỏi lại, nàng lập tức thêm vào một câu, có phải hay không ta nghe ngươi? Ngươi sẽ không lại tùy hứng, cùng ta tiếp tục nháo đi xuống, lạc hảo. Ta hồi thành phố A căn cứ, mang ngươi từ viện nghiên cứu chạy đi, ta nhích người, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.